Tận thế nhạc viên, chương 1679, trở thành tiến hóa người biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu lúc ấy chưa kịp phản ứng. Kiều giáo sư mặt bên trên hiện ra vẻ mặt. Đến cùng là cái gì ý vị? Vào thời khắc ấy, tại hắn còn là một cái tìm kiếm đại nhân an ủi cùng chỉ đạo hài tử lúc. Hắn chỉ là ẩn ẩn có một ít không hiểu hoảng sợ. Rất nhanh lại tiêu tán. Kỳ thật hắn căn bản còn không biết rõ. Tiến hóa người, ba chữ, đến cùng đã bao hàm bao nhiêu phân lượng. Nhưng này trọng yếu sao? Đã hắn không có khả năng chịu đựng ở lại chỗ này nhân sinh. Vậy hắn chỉ cần biết, tiến hóa người, là thoát đi cái này thế giới một cái cửa sổ là đủ rồi. Ốc Nhất Liễu toàn bộ tâm tư đều tập trung vào lời của lão thái thái thượng. Hỏi, thay đổi, biến thành tiến hóa người. Thế nhưng là ngươi cùng anh, cứ việc sốt ruột, hắn còn là dừng lại câu chuyện. Tại trước mặt Kiều giáo sư, cứ như vậy khinh suất địa tướng người nọ có tên chữ phun ra. Giống như anh Thủy Ngạn chỉ là một cái sổ cư tham khảo. Một cái tin tức nơi phát ra, làm hắn thực không thoải mái. Tựa như là vì đến mục đích, xiên nặng nhọc dày, không kiêng nể gì cả đã dẫm vào hoa dại nguyên bên trong. Kiều giáo sư nhưng không có để ý, nhẹ gật đầu. Nói, đối, chúng ta là thảo luận qua, bởi vì cái này thế giới hoặc nhiều hoặc ít còn tính là vận chuyển bình thường. Đưa đến sẽ không sinh ra bản địa tiến hóa người. Kia, đó không phải là nói. Đại khái là phát hiện hắn thần sắc. Lão thái thái cười khổ một cái. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Chúng ta cái này thế giới nghênh đón. Là một trận dần dần hư thối mãn tính tận thế. Giống như anh Thủy Ngạn quê hương thế giới. Tại trong một đêm liền lật đổ. Thế nhưng là chúng ta thế giới bên trong. Mấy tháng đi qua. Kết thúc cũng bất quá vừa mới bắt đầu. Chờ nó chuyển biến xấu thành không cách nào sinh tồn nhân gian địa ngục lúc. Khả năng cần mấy chục năm. Ta kiên trì không đến khi đó. Ốc Nhất Liễu nói. Giáo sư, người khẳng định có ý nghĩ đi. Kiều giáo sư đã nói đây là con đường thứ ba. Như vậy hẳn là có khả năng thực hiện tính. Tại trả lời trước đó. Lão thái thái dừng lại vài giây đồng hồ. Nàng ánh mắt phiêu xa. Khuôn mặt mặc dù là lòng, hai tay lại xoắn đến rất căng. Tựa hồ chính tại trong lòng lặp đi lặp lại ước lượng cân nhắc cái nào đó ý nghĩ. Tại trầm mặc nghĩ một hồi lúc sau, nàng mới mở miệng. Chúng ta mặc dù còn không biết, đến tột cùng cái thứ nhất biến hình người là một ngày nào xuất hiện. Toàn cầu tính tản lại là cái gì thời điểm bắt đầu. Nhưng ít ra chúng ta có thể xác định. Này chàng mãn tính tận thế đã bắt đầu mấy tháng. Cái này mang ý nghĩa. Hiện tại cái này thế giới thượng. Đã có truyền tống tới tiến hóa người. Ốc Nhất Liễu đột nhiên ý thức được. Chính mình rất có thể chính cùng những cái đó tự hồ thần thông quảng đại. Vượt qua tưởng tượng siêu nhân loại. Hô hấp lấy cùng một nơi không khí. Nếu như cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kiều giáo sư anh Thủy Ngạn. 36 năm sau lại bị truyền tống đến rồi lời nói. Bất quá, anh Thủy Ngạn cũng đã nói. Tận thế thế giới số lượng vạn vạn ngàn ngàn, gần như vô cùng, dựa vào tùy cơ truyền tống. Hắn tại liên tục hai lần thời gian tuyến bên trong đều truyền tống đến nơi này khả năng tới tính xác thực quá thấp. Thấp đủ cho quả thực không đáng đi cân nhắc. Kiều giáo sư mới vừa rồi là bởi vì nghĩ đến này một cái khả năng sao? Dù cho lại thấp khả năng, chỉ cần có như vậy một tia, đối nàng tới nói có lẽ đều quá khó lấy thừa nhận đi. Lão thái thái thanh âm đem Ốc Nhất Liễu chú ý lực kéo lại. Nếu ngươi có thể nghĩ cách tìm được tiến hóa người, nghĩ cách tìm kiếm bọn họ trợ giúp, lấy bọn hắn thủ đoạn tới nói, có lẽ có biện pháp có thể giúp ngươi tiến hóa. Sắc mặt nàng bình thản tiếp tục nói, năm đó anh Thủy Ngạn không có này loại thủ đoạn. Ta cũng không có yêu cầu qua, về sau thời cơ bỏ lỡ, cho nên biến thành tiến hóa người với ta mà nói, từ đầu đến cuối không phải một cái lựa chọn, nhưng là, ngươi tình huống khác biệt, ngươi hoàn toàn có thể thử một chút, dù sao ngươi hiểu rõ cái này thế giới tin tức, ngươi đối tiến hóa người tới nói, có đáng giá tới làm giao dịch giá trị, Này vài câu lời nói tựa như là thẳng tắp rơi vào mặt Hồ Thiên Thạch. Tại ốc Nhất Liễu trong lòng chỉ một thoáng khơi dậy cột nước trùng thiên mãnh liệt thất vọng. Hắn kém chút không có khống chế lại chính mình, làm thất vọng theo mặt bên trên toát ra tới. Chỉ có như vậy, hắn liền tiến hóa người cái gì dạng. Đi đâu tìm bọn hắn cũng không biết. Càng không nói đến muốn một đám tìm đi xuống. Thẳng đến xuất hiện nguyện ý trợ giúp chính mình. Lại có năng lực trợ giúp chính mình tiến hóa người mới thôi. Này con đường thành công khả năng. Cùng chờ đợi nhẫn bạc khôi phục hiệu dụng khả năng. Quả thực là đồng dạng hư vô mờ mịt. Hắn đương nhiên biết đây cũng không phải là kiều giáo sư sai. Nàng đã cứu vãn qua thế giới một lần. Ốc Nhất Liễu bản nhân cùng thế giới thượng mặt khác không biết bao nhiêu người. Sở dĩ ngày hôm nay có thể tồn tại, chỉ sợ đều là thác kiều giáo sư chi phúc. Chỉ là Ốc Nhất Liễu còn trẻ. Trong lúc nhất thời thực sự không cách nào giải quyết chính mình khả năng cuối cùng không cứu tuyệt vọng. Ngón tay đều gắt gao chụp tại ghế sofa vải vóc bên trong. Khàn giọng nói, chỉ là như vậy. Kiều giáo sư nhẹ nhàng xoa bóp một cái mi tâm, lại mỏi mệt xám trắng mấy phần, làm người cảm thấy nàng đúng là một cái đã gần đến 70 lão thái thái. Ta thậm chí cũng không biết đi nơi nào tìm bọn hắn. Cùng với nói Ốc Nhất Liễu là tại phàn nàn, không bằng nói hắn ngữ khí càng tiếp cận khẩn cầu. Ta muốn tìm bao nhiêu cái tiến hóa người, mới có thể đụng tới một cái có thể đánh cứu ta người. Huống hồ. Cứu ta hay là không cứu ta, hoàn toàn nắm giữ tại không biết người trong tay. Cái này, kiều giáo sư đem môi mỏng nhấp thành một tuyến, tựa hồ nghĩ muốn lắc đầu, lại nhịn được. Ốc Nhất Liễu nhìn nàng, bỗng nhiên sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Lão thái thái bộ dáng, quả thực tựa như là đang cực lực khống chế chính mình. Tựa như là có một ít lời nói chính chuẩn bị xông phá nàng bình chướng. Xông ra nàng miệng, nàng có thể làm duy nhất chống cự. Chỉ có mím thật chặt môi. Kiều giáo sư có lời gì? Là muốn nói lại không thể nói sao? Này con đường, so với ngươi tưởng tượng có lẽ thân thiết đi một ít. Anh Thủy Ngạn nói cho ta biết. Này loại bình tĩnh thế giới đối với bọn họ tới nói. Tựa như là tại biển lớn bên trong phiêu lưu người bỗng nhiên trôi đến trên một hòn đảo. Bọn họ đều sẽ thực chân quý một đoạn này có thể tĩnh dưỡng thời gian thở dốc. Kiều giáo sư lại mở miệng lúc, rất rõ ràng đã đổi một cái chủ đề. Thế nhưng là bọn họ cùng chúng ta đối với bình tĩnh, định nghĩa không giống nhau lắm. Căn cứ ta kinh nghiệm đến xem, bởi vì bọn hắn thoát ly xã hội đã lâu. Một ít xem kỷ luật như không, phá hư trật tự hành vi là không thiếu được. Ta đề nghị. Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Ốc Nhất Liễu kinh ngạc nhìn nghe. Ta tại phát hiện thế giới lại một lần nữa đạp lên đường xưa lúc sau. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất thất vọng. Này đoạn thời gian, trước kia hồi ức đều là thỉnh thoảng liền trồi lên. Từ khi trông thấy cái thứ nhất biến hình người về sau. Ta vẫn luôn tại siêu tập khả nghi báo cáo tin tức. Như vậy có thể trợ giúp ta phân tâm. Kiều giáo sư mỉm cười tựa hồ có chút cố hết sức. Thấp giọng nói, hiện giờ có mạng lưới cùng cá nhân máy tính. Tra tìm thông tin xác thực so trước kia dễ dàng hơn. Chúng ta theo này đó tin tức tìm ra tiến hóa người phạm án. Liền có thể định vị ra phạm vi hoạt động của bọn họ. Tiếp xuống, người dựa vào bọn họ khả năng rời đi tính liền tăng lên. Tiến hóa người phạm án. Mấy chữ này. Một chút xúc động Ốc Nhất Liễu, hắn hút miệng khí lạnh, bỗng nhiên nghĩ đến kiều giáo sư vừa rồi cưỡng chế đi lời nói là cái gì. Nếu như chỉ là nhận chức này cái thế giới chậm rãi chuyển biến xấu suy yếu, có thể muốn mấy chục năm mới có thể đến đạt thúc đẩy sinh trưởng ra tiến hóa người tình trạng. Nhưng là, tăng thêm tiến hóa người này một cái không định giờ bom lời nói đây. Bọn họ là có năng lực, có thủ đoạn. Đem cái này thế giới chuyển biến xấu trình độ trên diện rộng gia tốc. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đi làm. Nơi này tại mấy ngày bên trong. Liền có thể biến thành một cái tiêu chuẩn tận thế thế giới. Chẳng trách kiều giáo sư vừa rồi muốn nói lại thôi. Muốn nói mà không muốn nói. chờ đợi một cái bệnh nguy kịch, bệnh nan y người bệnh chính mình chết mất. Cùng trông thấy bệnh nan y người bệnh sau vì cho hắn thoải mái mà đâm hắn một đao. Là hai kiện tính chất hoàn toàn khác biệt chuyện. Bất quá, đám người tiến hóa chính mình cũng sẽ không cam nguyện phá hủy cái này. Tĩnh dưỡng thắng địa. À, thấy hắn có nửa ngày không nói chuyện. Lão thái thái tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tâm trí nhạy cảm đến lại gọi người giật mình. Nàng dương mắt thoáng quét qua, tựa hồ đã hiểu cái này trẻ tuổi học sinh đầu bên trong cuồn cuộn cuốn tới phong bão. Người cũng nghĩ đến đi. Chỉ cần thế giới kết thúc đến nhanh một chút, người có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ốc Nhất Liễu cứng đờ gật gật đầu. Nhưng một lát sau, nàng mới phá vỡ yên tĩnh. Đã người nghĩ đến, ta cũng liền không cần tránh đi nó không nói. Đi qua 36 năm, ta không có một ngày là có thể tự tại hô hấp. Nàng buông thõng con mắt, nhìn qua hai tay, nhẹ nói, ta có khi sẽ kỳ quái. Vì cái gì mặt khác người hô hấp như vậy thông suốt? Cái này thế giới rõ ràng là bị nhân vì từ vô số tận thế thế giới bên trong cắt phân đi ra ngoài. Tựa như là bị một cái chụp lồng thủy tinh đơn độc bảo bọc. Bảo vệ, mỗi lần nghĩ đến ta là bị giam tại ngàn vạn cái tận thế thế giới bên ngoài một cái chụp lồng thủy tinh bên trong. Ta liền cảm thấy không thể thở nổi. Ốc Nhất Liễu cắn môi không lên tiếng. Hiện giờ cái lồng nứt ra rồi một đường nhỏ. Ta cũng coi là sinh tồn ở ngàn vạn tận thế thế giới bên trong. Ta mới rốt cục cảm thấy bị bóp lấy khí quản bên trong. Một lần nữa có không khí lưu thông. Ta cùng thế giới bên ngoài. Rốt cuộc lại một lần nữa có tiếp xúc. Ta rốt cuộc không phải xa xa. Cách thủy tinh ra bên ngoài nhìn. Kiều giáo sư tựa hồ thực mệt mỏi. Tiếp tục nói. Chỉ là ta già. Mà như vậy còn chưa đủ. Hắn biết, Kiều giáo sư lời kế tiếp, sợ rằng sẽ hết sức kinh người. Bởi vì nàng mặt bên trên lại một lần nữa hiện lên này loại gọi người khó có thể hình dung vẻ mặt. Tại ta tính mạng phần đuôi, ta thật sự là rất muốn nhìn một lần hắn mắt bên trong thế giới. Này loại dị năng, phó bản, vật phẩm, mạo hiểm, kỳ ngộ, nguy hiểm. Cũng giống như hoa hỏa đồng dạng ở trong trời đêm chói lọi bộc phát thế giới. Đây có lẽ là ta quãng đời còn lại bên trong. Có khả năng đi đến cách hắn gần nhất địa phương. Ta a vì cái này nhất định biến hình thế giới bỏ ra cả đời. Cuối cùng ta tưởng tùy hứng một chút. Hướng cái này thế giới đòi lại một chút thứ thuộc về ta. Ốc Nhất Liễu dù cho chưa hề đích thân thể nghiệm qua tâm tình như vậy. Vẫn như cũ nhịn không được hơi hơi run rẩy lên tới. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai Kiều giáo sư còn có như vậy một mặt. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Tại Kiều giáo sư giảng thuật bên trong. Năm đó cái kia liền một chương siêu tốc hóa đơn phạt đều không cầm qua đại học nữ giáo viên. Tại mấu chốt thời khắc lại có thể thờ ơ bắn chết một người sống sờ sờ. Tại ta siêu tập tin tức này đoạn thời gian bên trong. Ta dần dần theo các lộ mảnh vỡ tin tức bên trong. Đã nhận ra một việc. Kiều giáo sư mí mắt nhẹ thì ra. Nói, đương nhiên, ta không thể bảo đảm ta phân tích dự đoán hoàn toàn chuẩn xác. Có khả năng ta sai đến phi thường không hợp thói thường. Nhưng nếu ta đoán đúng lời nói, so với tìm một cái chịu cứu ngươi tiến hóa người tới nói. Làm đám người tiến hóa liên thủ lại gia tốc kết thúc cái này thế giới. Chỉ sợ càng có khả năng. Đến lúc đó, ngươi hẳn là rất có hy vọng trực tiếp tiến hóa. Có lẽ đây chính là ta thân là lão sư trực giác đi. Nếu chính mình không có nghĩ tới lời nói, Kiều giáo sư sẽ còn đem cái này chuyện nói cho hắn biết sao? Ốc Nhất Liễu gắt gao nắm lấy chính mình quần vải vóc. Trong lúc nhất thời đầu bên trong đều trống không, giống như cái gì đều bị đuổi tản ra rớt. Chỉ còn lại có cái cuối cùng tiên minh ý nghĩ. Kiều Nguyên Tự có thể vì cứu vớt một người mà cứu vớt thế giới. Kiều Nguyên Tự cũng có thể vì tới gần một người mà đánh chìm thế giới. Ta ngay từ đầu bên trong đại cương là rất đơn giản mơ hồ thân cảnh. Chỉ là cho ta cung cấp một cái phương hướng mà thôi. Cho nên ta này một chương do dự dự. Đi ba bước lui hai bước. Không thể tin viết xong lúc sau. Phát hiện. Ôi chao, như thế nào chuyện? Nguyên lai Kiều Nguyên tự còn có như vậy một mặt sao? Thực không dám giấu giếm. Gần nhất cơ hồ mỗi một chương viết xong lúc sau ta đều đối Kỳ Phản Vang cảm thấy thực thấp thỏm. Bản chương xong, cách chương.